Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rồng chân thần, nói đến, ghi nhớ, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Lần tiếp theo, nếu như ngươi lại dám đối địch với ta, ta sẽ để cho ngươi hôi phi yên diệt. Kết quả của ngươi, liền cùng ngày đó Minh công tử đồng dạng. Hiểu chưa? Ta biết, ta sẽ không lại cùng ngươi tranh. Nuốt rồng chân thần cúi đầu nói, Lâm Hiên thu hồi tầng 22 trời. Theo rồi nói ra, ngươi rời đi đi. Nuốt rồng chân thần, hóa thành một tia chớp màu đen. Xông xuất cung điện, chỉ còn lại có cái cuối cùng Ma Ngàn Xương. Ma Ngàn Xương thở dài một tiếng, ta cũng từ bỏ. Nói đùa sao, hắn cũng đánh bất quá đối phương, muốn là đối phương cùng ảo mộng liên thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nói, mặc dù ta từ bỏ, nhưng là, lần này, chúng ta ma thần tộc thần tử đến, hắn là sẽ không bỏ rơi. Tùy thời phụng bồi, Lâm Hiên thản nhiên nói, thần tử lại như thế nào? Hắn cũng không e ngại, hắn không kém gì thần tử. Quá tốt, ảo mộng thở dài một hơi, thật thành công, Lâm Hiên lấy một địch hai, còn chém giết một cái đỉnh cấp thiên tài, bọn hắn rốt cục đạt được địa đồ. Nàng nói, Cuồng thần, ngươi đi lấy địa đồ đi, trong tay ngươi có hai khối, trong tay của ta có một khối, cộng lại, đã nhanh hoàn chỉnh, nói không chừng, chúng ta liền có thể tìm tới. Long thần quả manh mối, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên lại là nói đến, không vội, trước giải quyết tên địch nhân này, còn có địch nhân, ảo mộng sững sờ, mà Lâm Hiên thì là quay đầu, nhìn về phía hư không, hắn nói, ra đi, ta sớm liền phát hiện ngươi, đỉnh điểm đọc địa chỉ Inter. Chương 8022, thần quả cho ta, tha cho ngươi khỏi chết, nơi này lại còn có người sao? Ảo mộng kinh ngạc đến ngây người, nàng cảm ứng một phen, cũng không có cảm ứng được. Sau một khắc, nàng mở mắt, đôi mắt bên trong, có như mộng ảo quang mang, đang tỏa ra, hình thành một cái, cực kỳ phù văn thần bí. Tại đôi mắt này phía dưới, nàng trông thấy, tựa hồ thật sự có một thân ảnh. Nàng kinh hô, người kia là ai? Ẩn tàng thật sâu, hừ, không nghĩ tới, vậy mà lại bị phát hiện rồi sao? Mạc Thiên Cơ từ trong hư không đi ra, sắc mặt có chút khó coi, nói thật, hắn đã sớm tới đây, bất quá, hắn vẫn giấu kín, không có xuất thủ, hắn chờ đợi là Lôi Đình một kích, hắn chuẩn bị, tại cuồng thần lấy địa đồ trong nháy mắt đó, hắn xuất thủ đánh lén đối phương, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà phát hiện hắn, hắn nói, ngươi là thế nào phát hiện, đây là bí mật, Lâm Hiên cười lạnh, căn bản không có giải thích, Lâm Hiên nói, làm sao, còn muốn đánh lén ta đây, lần trước, ta để ngươi rời đi, tin hay không lần này. Ta để ngươi xuống địa ngục, ngươi là mạnh, nhưng là thực lực của ta, cũng vượt qua tưởng tượng của ngươi, ta so Thiên Minh công tử, còn cường đại hơn, thật đánh lên, ngươi không nhất định, có thể làm gì được ta, Mạc Thiên Cơ hừ lạnh, kia lại thêm ta đây, ảo mộng cũng đi tới, nàng chuẩn bị cùng cuồng thần liên thủ, Mạc Thiên Cơ lại là cao ngạo nói, coi như tăng thêm ngươi, ta muốn rời đi, các ngươi cũng ngăn không được, bất quá, ta không có ý định cùng các ngươi động thủ, Mạc Thiên Cơ có chút buồn bực, mặc dù hắn át chủ bài đông đảo. Có thể bình yên rời đi, nhưng là, hai người một khi liên thủ, hắn cũng đánh không lại. Hắn nói, trong tay của ta, có một bộ chân chính địa đồ, ta với các ngươi hợp tác, như thế nào? Bốn cái địa đồ mảnh vỡ, tổ hợp lại, mới là hoàn chỉnh địa đồ, mới có thể tìm tới. Long thần quả hạ lạc, chúng ta bây giờ hợp tác, đợi khi tìm được long thần quả thời điểm, tại đều bằng bản sự cướp đoạt, như thế nào? Ngươi cũng có một viên địa đồ. Ảo mộng nghe xong kinh ngạc vô cùng, Lâm Hiên ngược lại không hiếm lạ, trước đó giả địa đồ. Đều là đối phương tạo, các loại tin tức giả, cũng toàn là đối phương nói, hắn đã sớm suy đoán, trong tay đối phương có địa đồ, tốt, vậy liền liên thủ đi, Lâm Hiên gật gật đầu, sau một khắc, hắn xoay người đi cầm địa đồ, bốn cái địa đồ, tại không trung ghép lại, hình thành một cái hoàn chỉnh địa đồ hơi chao đảo một cái, sau đó bay về phía phương xa, mau cùng bên trên, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, đi theo, Mạc Thiên Cơ cùng ảo mộng, đồng dạng nhanh chóng đuổi theo, Mạc Thiên Cơ sắc mặt khó coi. Nguyên bản hắn coi là có thể được đến không gian tọa độ, cứ như vậy, hắn liền có thể liên hợp tộc nhân, cùng một chỗ động thủ, đến lúc đó, bọn hắn người đông thế mạnh, cuồng thần mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ, thật không nghĩ đến, căn bản không có xuất hiện không gian tọa độ, ngược lại là bản đồ này bay đi, bản đồ này, liền phảng phất trong đêm tối một ngọn đèn sáng, trực tiếp muốn đem bọn hắn, đưa đến long thần quả nơi ở, cứ như vậy, hắn liền không có cơ hội, cùng gia tộc người tụ hợp, hắn chỉ có thể nhanh chóng truyền lại tin tức. Hy vọng gia tộc người, có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, phía ngoài những người kia, còn đang nghị luận, đột nhiên, ba đạo thân ảnh trước sau bay ra, hướng phía nơi xa bay đi, xảy ra chuyện gì, những người kia kinh ngạc đến ngây người, có người nói, chẳng lẽ, bọn hắn tìm tới manh mối sao, vô cùng có khả năng, chúng ta cùng đi qua nhìn một chút, Những người này nhanh chóng đi theo, nhưng mà rất nhanh, những người này liền ngừng lại. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn mất dấu, cái này tốc độ của ba người quá nhanh, vượt xa bọn hắn tìm không thấy thân ảnh của đối phương. Ma Uyên bên trong, ba thân ảnh nhanh chóng phi hành. Trong thời gian này, còn có một số người phát hiện, bọn hắn cũng đuổi theo, nhưng mà tuyệt đại bộ phận người đều truy mất đi, bởi vì ba người tốc độ quá nhanh, bất quá, hay là có một số nhỏ cường giả đuổi theo, những người này đều là cái thứ hai đường ranh giới cường giả, cũng tương tự có ba người, làm sao bây giờ? Nhìn thấy một màn này thời điểm, Ảo Mộng khẽ nhíu mày, Lâm Hiên nói, không cần để ý hắn, nhìn thấy Long Thần Quả lại nói, hắn thật chặt truy lấy địa đồ, nửa ngày sau, hắn ngừng lại, phía trước địa đồ dừng lại, sau lưng những người kia cũng ngừng lại, trừ Lâm Hiên ba người bên ngoài, hậu phương lại nhiều bốn người, cái này bốn cái là cái thứ hai đường ranh giới cường giả, bọn hắn đều là lão bối cường giả, không phải thế hệ tuổi trẻ. Bốn người này cười nói, lũ tiểu gia hỏa, đa tạ các ngươi dẫn đường, sau đó liền không có chuyện của các ngươi, Long Thần Quả chúng ta nhất định phải được. Mạc Thiên Cơ nghiến răng nghiến lợi, trong này cũng không có bọn hắn hồn tộc người. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trước đó còn có thể hợp tác, nhưng thật đến bên trong phát hiện Long Thần Quả khẳng định sẽ từng người tự chiến, chắc chắn sẽ không liên thủ. Đang nghĩ ngợi đâu, phía trước địa đồ dung nhập vào hư giữa không trung, răng rắc một tiếng, hư không vỡ ra, vậy mà xuất hiện một cái thế giới trong thế giới. Lâm Hiên nháy mắt liền vọt vào, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nối đuôi nhau mà tiến. Sau khi đi vào, mọi người phát hiện không gian này cũng không lớn, bên trong chỉ có một dạng đồ vật, một viên quả, một viên lớn chừng bàn tay quả, liền phảng phất cỡ nhỏ chân long, sinh động như thật. Lâm Hiên cùng Ảo Mộng nháy mắt liền cảm nhận được thể nội long huyết sôi trào lên, bọn hắn dồn đạo lực lượng bay ra, ở bên người huyễn hóa thành các loại long ảnh, tốt lực lượng cường hãn, đây chính là Long Thần Quả sao? Nó hắn ánh mắt của những người đó cũng đều đỏ, ăn vật này bọn hắn liền có thể đột phá tự thân cực hạn, tiến thêm một bước. Bốn lão quái vật ngửa mặt lên trời cười to, bọn hắn nói đến, chúng ta trước liên thủ đem cái này ba tên tiểu gia hỏa đuổi đi ra đi. Không sai, ba người trẻ tuổi, các ngươi rất trẻ trung, tối đa cũng liền mấy vạn tuổi a, các ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ, các ngươi mặc dù bây giờ có bình cảnh, nhưng là về sau khẳng định sẽ đột phá, không bằng đem thứ này nhường cho bọn ta đi, chúng ta đã sống mấy trăm vạn năm, chúng ta chờ đợi ngày này đã thật lâu. Một cái khác lão giả nói đến, nếu như các ngươi ngoan ngoãn rời đi, chúng ta có thể không động thủ, nhưng là nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta động thủ, đưa ngươi trấn áp. Mặc dù các ngươi thân phận cường đại, chúng ta không thể giết ngươi, nhưng là để các ngươi thụ bị thương hay là không có vấn đề. Bốn lão quái vật liên thủ đi tới, Ảo Mộng như lâm đại địch, nàng nói, làm sao bây giờ? Ba người chúng ta liên thủ đi, nói không chừng còn có lực đánh một trận. Mạc Thiên Cơ lạnh hừ một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt hướng phía Long Thần Quả vọt tới. Đáng chết, ngươi dám! Bốn lão quái vật đều giận, bọn hắn đánh ra các loại tuyệt thế thần thông pháp tắc, vô thiên cái địa, thẳng hướng Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ lần này tốc độ quá nhanh, một nháy mắt liền tới đến Long Thần Quả trước mặt, hắn đưa tay chụp vào Long Thần Quả, nháy mắt sau đó bàn tay của hắn lại biến mất không thấy gì nữa, cả người hắn bị không gian nuốt mất, bao quát thẳng hướng hắn những cái kia thần thông toàn bộ biến mất. Tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này thời điểm, bốn lão quái vật sửng sốt. Một người nói đến, nơi này có không gian kết giới, chúng ta liên thủ bài trừ, bọn hắn chuẩn bị động thủ. Lâm Hiên lại là nói, cũng không phải là kết giới, ta nghĩ hẳn là khảo nghiệm đi. Nói xong hắn hướng phía trước đi đến. Chương 8023, chúng ta là thiên tuyển chi tử khảo thí. Nghe nói như thế thời điểm, mấy cái lão giả nhíu mày, bọn hắn một mặt hoài nghi, bất quá bọn hắn cũng không có động thủ, ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, xem trước một chút tiểu tử này làm thế nào chứ. Nếu như đối phương có cái gì dị động, bọn hắn sẽ ngay lập tức động thủ đem đối phương chém giết. Lâm Hiên đi tới cái này Long Thần Quả phía trước, hắn đưa tay ra, sau một khắc bàn tay của hắn dung nhập hư giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lâm Hiên thân ảnh nháy mắt biến mất, đi đâu rồi? Ảo Mộng nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô một tiếng. Bốn cái lão giả cũng là nhíu mày, bọn hắn nói đến, chúng ta thử một chút. Bọn hắn cũng liên thủ đi hướng phía trước, rất nhanh bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Cái cuối cùng đi vào là Ảo Mộng, khi nàng sau khi đi vào, toàn bộ không gian đã không có bóng người, lần nữa trở nên yên tĩnh, quang mang lóe lên, Lâm Hiên thân ảnh hiển hiện. Hắn phát hiện hắn đi tới trong một gian mật thất, không gian cũng không lớn, chỉ có mấy chục bình. Tại phía trước có một cái bàn, trên mặt bàn bày biện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quả, trình hình rồng, phảng phất chân long, đây chính là Long Thần Quả. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, tình huống như thế nào? hắn hướng phía trước đi đến, rất dễ dàng, hắn liền lấy đến Long Thần Quả. Hắn có thể cảm nhận được, phía trên truyền lại đến sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Một khi ăn hết, như vậy, hắn rất nhanh liền có thể đột phá, trở thành đại thành chân thần, nhẹ nhàng như vậy liền đạt được rồi. Lâm Hiên có chút hoài nghi, hắn nhìn về phía, bốn tuần, hắn cũng không có phát hiện Mạc Thiên Cơ, cũng không có phát hiện ảo mộng bọn người, không biết những người kia, đi nơi nào. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Cơ cũng tới đến, một cái mật thất bên trong, hắn cũng tiếp cận phía trước Long Thần Quả, hắn kinh hô một tiếng, nháy mắt liền vọt tới, hắn cầm lấy Long Thần Quả, cảm nhận được phía trên lực lượng, hắn kích động như điên, ha ha ha ha, để ta cho đạt được, mặc dù chẳng biết tại sao như thế nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến, ta hẳn là thiên tuyển chi tử, hắn đem Long Thần Quả, nuốt xuống, sau một khắc, một cỗ mênh mông lực lượng bộc phát, hắn thân thể đều run rẩy lên, lực lượng thật mạnh, ta nói không chừng, có thể lần nữa đột phá. Mạc Thiên Cơ vô cùng kích động, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, không chỉ là hắn, ảo mộng cùng kia bốn cái lão giả, bọn hắn đều tiến vào, một cái mật thất bên trong, mà lại đều chiếm được một viên Long Thần Quả, bọn hắn cũng là nhanh chóng nuốt vào, bọn hắn lực lượng cũng tại tăng lên, Lâm Hiên cũng không biết, những người khác kinh lịch, hắn giờ phút này, nghiêm túc nghiên cứu một phen, phát hiện, cái này Long Thần Quả, tựa hồ không phải giả, hắn liền đem nó nuốt mất, Long Thần Quả tiến vào trong cơ thể của hắn, biến thành vô biên long đạo khí tức. Hắn long huyết, nháy mắt liền sôi trào lên, võ thần thể, phát ra trận trận long hống thanh âm, lực lượng thật mạnh, Lâm Hiên chấn động vô cùng, tranh thủ thời gian thi triển long đạo võ thần quyết, nhanh chóng hấp thu cỗ lực lượng này, Lâm Hiên thần tiên đạo văn, đạt tới 1499 vạn đạo, khoảng cách đại thành chân thần 15 triệu nói, chỉ có cách xa một bước, ăn long thần quả về sau, hắn lập tức đột phá, đến 15 triệu nói, cái này khiến Lâm Hiên chấn kinh, nhẹ nhàng như vậy, không hổ là trong truyền thuyết thần quả, hắn chuẩn bị đứng lên. Cảm thụ một chút lực lượng mới, nhìn xem cứu càng trở nên mạnh cỡ nào, thế nhưng là, hắn phát hiện, Long Thần Quả lực lượng vẫn còn như là uông dương đại hải, hắn thần tiên đạo văn, còn đang tăng thêm, rất nhanh liền đạt tới 20 triệu nói, tình huống như thế nào, Lâm Hiên đều được, mà lại, hắn phát hiện thần tiên đạo văn, còn hướng lấy 30 triệu đạo xuất phát, nói cách khác, không bao lâu, hắn liền có thể trở thành đỉnh phong chân thần, nói đùa sao, một bên khác, Mạc Thiên Cơ kích động như điên, trong cơ thể hắn thần tiên đạo văn. Cùng ngắn ngủi thời gian, đến 30 triệu nói, hắn kích động đều điên, ha ha ha ha, ta đến, đỉnh phong chân thần cảnh giới, ta còn ủng có rất nhiều lực lượng, nói không chừng, ta còn có thể đột phá, trở thành nửa bước thần vương, không, thậm chí ta có thể trực tiếp đột phá thần vương, nghĩ tới đây, hắn mừng rỡ như điên, đây là cỡ nào nghịch thiên tạo hóa nha, không chỉ là hắn, ảo mộng, cùng kia bốn cái lão giả, cũng đều đột phá, đến đỉnh phong cảnh giới, bọn hắn thực lực còn tại tăng lên. Nói thật, bọn hắn cũng hoài nghi tới, thế nhưng là, bọn hắn nghiêm túc dò xét, phát hiện không có vấn đề, giải thích duy nhất, chính là vận khí của bọn hắn quá tốt, những người này, tương hỗ ở giữa cũng không hiểu rõ, bọn hắn đều coi là, mình là trời tuyển chi tử, là độc nhất vô nhị tồn tại, bọn hắn cũng không biết, thực lực của những người này, đều tại tăng lên, Lâm Hiên vậy mà cũng đến, đỉnh phong chân thần cảnh giới, nhưng mà, lông mày của hắn, lại là thật chặt nhăn lại, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nếu như Lâm Hiên chỉ là một người bình thường, hoặc là thần tộc phổ thông thiên tài, như vậy hắn còn thực sự tin tưởng. Thế nhưng là, Lâm Hiên cũng không phải là phổ thông thiên tài. Hắn ủng có thần tiên chi lực, đây là vạn cổ không một lực lượng, không ngớt đế cùng bất hủ, đều không có có lực lượng. Lực lượng như vậy nghĩ muốn tăng lên, khó như lên trời, trừ cái đó ra, hắn còn có được Đại Long Kiếm Hồn. Đại Long Kiếm Hồn tăng lên, cần càng nhiều lực lượng, đây cũng là vì cái gì? Lâm Hiên cảnh giới, tăng lên không thích nguyên nhân, hắn nghĩ đột phá. Cần thiết lực lượng, là những thiên tài khác, gấp trăm lần, thậm chí vạn lần, nhưng bây giờ thì sao? Hắn dễ dàng, đã đột phá hai cái đại cảnh giới, thậm chí, còn hướng lấy thần vương cảnh giới đột phá, nói đùa sao? Long thần quả như thế nghịch thiên, đoán chừng những cái kia thần vương, đều sẽ điên cuồng cướp đoạt, bọn hắn căn bản không có cơ hội, bây giờ cái này giải thích duy nhất, chính là đây hết thảy là giả, hắn khẳng định là bên trong huyễn thuật, chỉ là, lúc trước hắn dùng luân hồi mắt dò xét qua nha, hắn cũng không có phát hiện, có vấn đề gì à? Đáng chết, nơi này đến tột cùng là cái gì lực lượng? Thật đáng sợ đi, Lâm Hiên không tiếp tục thi triển, Long Đạo Võ Thần Quyết, cũng không tiếp tục hấp thu lực lượng. Hắn chuẩn bị, phá vỡ nơi này huyễn thuật, mặc dù hắn không có lại tu luyện, thế nhưng là, tu vi cảnh giới của hắn, vẫn đang nhanh chóng tăng lên. Giờ phút này, đã tới, nửa bước thần vương cảnh giới, hắn có thể cảm nhận được, hắn lực lượng, là trước kia vô số lần, giơ tay nhấc chân, liền có thể hủy diệt hết thảy, còn thật là khiến người ta điên cuồng lực lượng, Lâm Hiên đã suy đoán. Hắn bên trong huyễn thuật, thế nhưng là, cảm ứng được tự thân lực lượng biến hóa, vẫn là không cách nào bình tĩnh, có thể tưởng tượng, còn lại mấy cái bên kia người, nếu như không biết là huyễn thuật, khẳng định sẽ điên cuồng, đến lúc đó, sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí sẽ bị vĩnh viễn, vậy ở cái này huyễn thuật bên trong, cũng không còn cách nào ra, xem ra, chỉ có thể toàn lực, vận dụng luân hồi lực lượng. Lâm Hiên chuẩn bị triệu hoán luân hồi kiếm, hít sâu một hơi, ở bên cạnh hắn ngưng tụ hình thành, 6 cái thế giới, 6 đạo thế giới, phun tỏa hào quang, tại đỉnh đầu hắn, một đạo kiếm ảnh chậm rãi hiển hiện, Lâm Hiên cũng không có trực tiếp công kích, mà là để luân hồi kiếm huyễn ảnh, hóa thành một con mắt, luân hồi kiếm mắt, nhìn xuyên hết thảy, luân hồi kiếm, thiên hạ năm kiếm, lực lượng phi phàm, hết sức thần bí, tại lực lượng của nó phía dưới, Lâm Hiên phát hiện, cảnh giới của hắn, một chút cũng không có tăng lên. Hay là một 499 vạn đạo, hắn quả nhiên bên trong huyễn thuật, chương 8024, thông qua khảo nghiệm, tu vi tăng lên, trong mật thất, Mạc Thiên Cơ đã điên cuồng, hắn đứng lên ngửa mặt lên trời gào thét, ha ha ha ha, ta thành thần vương, sau khi ra ngoài, ta đem quét ngang bát hoang, ai có thể cùng ta tranh phong, mặt khác mấy gian mật thất bên trong, mấy cái lão giả, cũng là như là lão yêu quái, bọn hắn cũng là kích động như điên, bọn hắn cũng đến thần vương cảnh giới, thật sự là quá nghịch thiên. Sống mấy trăm vạn năm, rốt cục để bọn hắn bắt lấy một cơ hội, bọn hắn nhất phi trùng thiên, buồn cười, bọn hắn nhưng lại không biết, trong bọn họ huyễn thuật, giờ phút này, hết thảy tất cả, đều là huyễn thuật cảnh tượng, mà bọn hắn, đã bị huyễn thuật vây khốn, khác một cái mật thất bên trong, ảo mộng sắc mặt, lại là cực kỳ khó coi, nàng đã mở ra một đôi mắt, con mắt như mộng ảo, phảng phất có thể xem thấu hết thảy, nhưng mà, nàng lại tìm không đến bất luận cái gì sơ hở, làm sao lại cái dạng này, mộng ảo sắc mặt tái nhợt chi cực. Nàng mi tâm xuất hiện một vết nứt, đây là tẩu hỏa nhập ma cảnh tượng, ảo mộng không tin, mình thành vi thần vương, nàng cảm thấy nhất định có vấn đề, nhưng là, nàng lại tìm không đến bất luận cái gì vấn đề, loại này xoắn suýt trạng thái, để nàng tẩu hỏa nhập ma, tiếp tục như vậy, đoán chừng nàng sẽ hôi phi yên diệt. Lâm Hiên bên này, lại là một mặt băng lãnh, tại luân hồi kiếm lực lượng phía dưới, Lâm Hiên rốt cục phát hiện, hắn bên trong huyễn thuật, một cái cực kỳ lợi hại huyễn thuật, xa xa vượt qua chân thần cảnh giới, cũng chính là hắn có được luân hồi kiếm lực lượng, bằng không, hắn căn bản là không có cách xem thấu, không biết, đến tột cùng là thần thánh phương nào, bày ra huyễn thuật, thật đáng sợ, chuyên công lòng người, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi, loại lực lượng này tăng lên điên cuồng, một khi xa vào đến bên trong, đem vạn kiếp bất phục, sau đó, chính là đánh nát cái này huyễn thuật, Lâm Hiên lạnh giọng quát, diệt cho ta, hắn huy động luân hồi kiếm huyễn ảnh, hướng phía trước chém tới, tạch tạch tạch, phảng phất pha lê vỡ vụn. Lâm Hiên chung quanh hư không, xuất hiện rất nhiều vết rách, sau đó, ầm măng vỡ vụn, mật thất đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên tựa hồ đứng tại một đám mây sương mù phía trên, hắn nhìn hướng bốn phía, rất nhanh, hắn liền trông thấy, ở phương xa nổi lơ lửng một viên quả, chính là Long Thần quả, hay là huyễn thuật sao? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, hắn tiếp tục thi triển luân hồi kiếm lực lượng, nhìn xuyên hết thảy, hắn phát hiện, lần này cũng không phải là huyễn thuật, mà là chân chính Long Thần quả, xem ra, trước đó huyễn thuật chính là khảo nghiệm. Chỉ bất quá, cái này thì nghiên cứu thật đáng sợ, không cách nào thông qua, sẽ tẩu hỏa nhập ma, mà một khi thông qua, mới có thể có đến Long Thần quả. Lâm Hiên đều cảm nhận được một tia may mắn, nếu như không có luân hồi kiếm, hắn muốn thông qua lời nói, chỉ sợ vô cùng khó. Hắn nhanh chóng đi tới, cầm tới Long Thần quả, đem nó nuốt vào, sau một khắc, Lâm Hiên cảm nhận được, thể nội dòng đạo lực lượng, cùng thần tiên đạo văn, nhanh chóng sôi trào lên, hắn bình cảnh vỡ vụn, trước đó trên người hắn, liền phảng phất có gông xiềng. Để hắn không cách nào thuận lợi đột phá, mà bây giờ, cái này gông xiềng, tại Long Thần quả lực lượng phía dưới, ầm măng vỡ vụn, Lâm Hiên lực lượng, nhanh chóng tăng lên, hắn thi triển Long Đạo Võ Thần Quyết, tu luyện, theo hắn đạt được rồng thực sự thần quả, cái khác sau cái trong mật thất, thì là phát sinh biến hóa, Mạc Thiên Cơ cùng bốn cái lão giả, bọn hắn sắc mặt đại biến, bọn hắn phát hiện, bọn hắn nguyên bản vốn có thần vương lực lượng, cùng tốc độ nhanh biến mất, bọn hắn lại trở lại trạng thái như cũ, cái thứ hai đường ranh giới đại thành chân thần. Không, vì sao lại cái dạng này? Lực lượng của ta đâu? Mạc Thiên Cơ điên cuồng gào thét, ai cướp đi lực lượng của ta? Còn cho ta, kia bốn cái lão giả, cũng là giống như điên cuồng, bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn thẳng hướng tứ phương, thế nhưng là, thiên địa mênh mông, không có người nào, nói đến, bọn hắn cũng không có cái gì tổn thất, bọn hắn một điểm tổn thương đều không có thụ, bọn hắn chỉ là kinh lịch huyễn thuật mà thôi, nhưng mà, bọn hắn lại đem huyễn thuật xem như chân thực, bọn hắn đem mình xem như thần vương, bây giờ trở lại thế giới chân chính, bọn hắn không chịu nhận loại này chênh lệch, lập tức liền điên, ảo mộng trên thân tu vi cũng biến mất, vẫn là ban đầu cảnh giới, nhưng mà, nàng lại cười, nàng nói, ta đoán không lầm, quả nhiên là huyễn thuật, xem ra, đây chính là khảo nghiệm, chỉ là đáng tiếc, ta không có thông qua, không biết là ai thông qua đây, là mấy cái kia lão bối trưởng lão, hay là Mạc Thiên Cơ, hoặc là cuồng thần đâu. Nàng không biết, nháy mắt sau đó, nàng bị truyền tống ra ngoài. Cùng lúc đó, Mạc Thiên Cơ cùng mấy cái kia lão giả, đồng dạng bị truyền tống ra. Sau khi đi ra, Mạc Thiên Cơ bọn người, điên cuồng gào thét, đáng ghét, là ai trộm tu vi của ta? Còn cho ta, bốn cái lão giả cũng là đằng đằng sát khí, giữa bọn họ với nhau, cực kỳ căm thù, thậm chí, bọn hắn bắt đầu điên cuồng chiến đấu, ra tay đánh nhau. Ảo Mộng nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, những người này đều trúng huyễn thuật, xem ra đều thất bại, thậm chí những người này còn không bằng nàng đâu. Nàng chỉ ít biết mình bên trong huyễn thuật, mặc dù không có thực lực giải khai, nhưng là cũng sẽ không điên cuồng như vậy. Nhưng mấy người này đâu, tựa hồ biến thành tên điên. Nàng lắc đầu, hay là mau chóng rời đi chỗ thị phi này đi. Nơi nào đi, có một cái lão giả giết tới đây cùng Ảo Mộng lớn đánh nhau, đây đều là cái thứ hai đường ranh giới cấp bậc cường giả, bọn hắn đại chiến lập tức liền kinh động những người khác. Nguyên bản những người kia ngay tại đi theo Lâm Hiên bọn người, chỉ bất quá Lâm Hiên tốc độ của bọn hắn quá nhanh, những người này mất dấu, giờ phút này cảm ứng được nơi xa truyền đến tựa là hủy diệt lực lượng, bọn hắn lập tức liền chạy tới, nói không chừng nơi đó chính là Long Thần Quả nơi ở. Đi tới phụ cận thời điểm, bọn hắn trông thấy Mạc Thiên Cơ bọn người, bọn hắn phát hiện Mạc Thiên Cơ bọn người tại điên cuồng xuất thủ, chẳng lẽ tại cướp đoạt Long Thần Quả sao? Những người này kích động, xem ra bọn hắn còn có cơ hội nha, thậm chí có một số cao thủ gia nhập chiến đấu, phía trước đại chiến càng thêm đáng sợ. Ảo Mộng tương đối thanh tỉnh, nàng nói, đừng lại ra tay, chúng ta căn bản không được đến Long Thần Quả, còn có mấy tên kia điên, đừng để ý đến bọn hắn, đến tột cùng là tình huống như thế nào mới tới những cường giả này. Sắc mặt đại biến, ở trong đó có hồn tộc cường giả, đây là một người trung niên, người mặc cổ lão đạo bào, hắn trông thấy Chớ Thiên Cơ thời điểm lập tức liền khẩn trương lên. Hắn đi tới Mạc Thiên Cơ phụ cận, nói đến, ngươi làm sao rồi, cút cho ta. Mạc Thiên Cơ một quyền liền giết tới, đem trung niên nhân kia đẩy lui. Trung niên nhân đều điên, ngươi không biết ta sao, ta là ngươi tam thúc a. Thiên Cơ, ngươi trạng thái không đúng, ai ra tay với ngươi rồi? Trung niên nhân điên cuồng gào thét. Hắn phát hiện Mạc Thiên Cơ hai mắt đỏ bừng, giống như điên cuồng, liền như là nổi điên yêu ma. Không chỉ là Mạc Thiên Cơ, mấy cái khác lão giả cũng giống như thế, những người này kinh lịch cái gì? Còn lại mấy cái bên kia cao thủ cũng phát hiện, bọn hắn nhao nhao lui trở về, chỉ thấy Mạc Thiên Cơ cùng bốn cái lão giả điên cuồng gào thét, các ngươi đều đáng chết, các ngươi trộm tu vi của ta, ta đều đã thành vi thần vương, nhưng vì sao tu vi của ta ném rồi, là các ngươi trộm. Hắn thẳng hướng quần hùng. Chương 8025, sau khi đột phá lực lượng, bọn hắn đã điên, động thủ trấn áp. Hồn tộc tam thúc lạnh giọng quát, những người này liên thủ đem Mạc Thiên Cơ cùng bốn cái lão giả cho trấn áp. Chung quanh những cường giả kia nhóm sắc mặt vô cùng khó coi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nhìn về phía Ảo Mộng, nhưng mà Ảo Mộng cũng đã cùng Long tộc người tụ hợp. Ảo Mộng trước đó kém chút tẩu hỏa nhập ma cũng bị thương, giờ phút này tại Long tộc cường giả bảo hộ phía dưới xa rời khỏi nơi này đi rồi sao? Chung quanh những người kia chấn kinh. Hồn tộc tam thúc cũng là nghiến răng nghiến lợi, rất nhanh hắn liền đoán được một chút khả năng phải cùng Long Thần Quả có quan hệ, những người này hẳn là cướp đoạt Long Thần Quả thất bại. Hồn tộc tam thúc trực tiếp đọc đến Chớ Thiên Cơ ký ức, đạt được càng thêm tin tức xác thực, hắn chấn động vô cùng. Nguyên lai những người này huyễn thuật, mà cái này huyễn thuật vô cùng chân thực, lấy về phần hiện tại những người này đều không thể tỉnh lại, xem ra những người này đều thất bại, đều không thể đạt được Long Thần Quả. Không đúng, giống như đi vào người bên trong còn có một người không có ra, tựa như là cái kia cuồng thần, chẳng lẽ hắn còn tại trong khảo nghiệm sao? Hắn có cơ hội sao? Mọi người không biết, bọn hắn đều ở nơi này chờ đợi. Một bên khác, trong mật thất, Lâm Hiên cũng là mở mắt, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, đột phá, hắn phục dụng rồng thực sự thần quả, rốt cục đột phá bình cảnh, đến cái thứ nhất đường ranh giới, giờ phút này, trong cơ thể hắn thần tiên đạo văn, đến 16 triệu nói, thực lực của hắn, so trước đó có đại phúc tăng lên, cảm thụ một chút, tự thân lực lượng, Lâm Hiên chấn động vô cùng, giơ tay nhấc chân ở giữa, phảng phất có được vô thượng thần uy, lần này, thu hoạch thật đúng là lớn, Lâm Hiên cảm thấy, hiện tại coi như bị cái thứ hai đường ranh giới người vây công cũng nguyên không sợ, là thời điểm rời đi. Lâm Hiên thân hình thoát một cái rời đi mật thất, hắn xuất hiện tại bên ngoài. Khi hắn xuất hiện thời điểm, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, mau nhìn, có người ra. Vô số đảo ánh mắt nhìn sang, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bên ngoài vậy mà có nhiều người như vậy sao? Người kia là ai? Muốn không nên động thủ, người muốn chết sao? Hắn là cuồng thần nha, hắn nhưng là chém giết Thiên Minh công tử cường đại tồn tại, cái thứ hai đường ranh giới người đều không phải là đối thủ của hắn. Nguyên lai hắn mạnh như vậy, hắn có không có đạt được Long Thần Quả đâu. Vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Hồn tộc tam thúc cũng là nhìn sang, hắn trầm thanh vấn nói, cuồng thần, ngươi thông qua khảo thí sao? Lâm Hiên híp mắt lại, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, hắn vừa muốn nói gì, nhưng vào lúc này, hắn sững sờ, hắn nhìn về phía nơi xa, còn lại mấy cái bên kia người cũng cảm ứng được, ở phía xa, có khí tức cường đại, bay múa mà tới, mấy chiếc chiến xa bay tới, cái này chiến xa là long hành chiến xa, mang theo cường đại rồng đạo lực lượng, chung quanh những người kia, kinh hô lên, không tốt, là long tộc người đến, đáng chết, long cung đến cũng quá nhanh đi, chúng ta căn bản không có cơ hội xuất thủ nha. Nguyên bản bọn hắn còn muốn, bọn hắn nhiều người, có thể liên thủ đối phó cuồng thần, cướp đi long thần quả, nhưng là bây giờ, long tộc người đến, kế hoạch của bọn hắn thất bại, mấy chiếc long tộc chiến xa, tại phụ cận ngừng lại, từ bên trong đi ra, một đạo lại một đạo thân ảnh, từ chiếc thứ nhất trong chiến xa, đi xuống một người trẻ tuổi, một cái 10 phần anh tuấn nam tử trẻ tuổi, hắn gọi là Rồng Hạo, tại phía sau hắn, đi theo 4 cái lão giả, mỗi một cái lão giả, đều cực kỳ đáng sợ, đều là cái thứ hai đường ranh giới tồn tại. Chiếc thứ hai trong chiến xa, lại đi xuống, một chút long tộc cao thủ, trong đó có mấy người trẻ tuổi, là chân cửu trọng cùng chân võ bọn người, bọn hắn đi theo Rồng Hạo đám người sau lưng, một đoàn người, long hành hổ bộ, nhanh chóng chạy đến, mọi người chung quanh, nhào nhào tránh ra một con đường, đi tới phụ cận thời điểm, chân cửu trọng, chân võ liền nói, Rồng Hạo thiếu gia, trước đó người cuồng thần đạt được địa đồ, hắn khẳng định có long thần quả hạ lạc, Rồng Hạo nhìn về phía Lâm Hiên, lạnh giọng nói, cuồng thần, cho ngươi một cơ hội. Đem long thần quả hạ lạc nói cho ta, ta có thể để ngươi an toàn rời đi, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, vẻ mặt khinh thường, ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta. Chân võ nói đến, Rồng Hạo thiếu gia, hắn giống như thực lực rất mạnh. Rồng Hạo cười nói, mạnh hơn lại như thế nào? Hắn đối bên người một cái lão giả nói, ngươi động thủ, bắt hắn lại, đánh gãy tứ chi của hắn, để hắn quỳ ở trước mặt ta. Vâng, thiếu gia. Sau lưng, một lão giả đi ra, đây là một cái phần thứ hai thủy lĩnh chân thần. Hắn đi sau khi đi ra, vung tay lên, một tôn hắc long đỉnh bay ra, giữa thiên địa biến lớn, liền như là một tòa vạn cổ cự sơn, ép hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên một quyền liền đánh ra, võ thần khai thiên, chân võ, chân cửu trọng bọn người cười lạnh, tiểu tử này, quá không biết tự lượng sức mình, đây chính là hắc long đỉnh, là cường đại cỡ nào thần khí, có cái thứ hai đường ranh giới trưởng lão xuất thủ, khi trấn áp hết thảy, vừa dứt lời hạ, hắn tròng mắt kém chút trừng ra ngoài, cái khác những người kia cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện, Hắc Long đỉnh bị trực tiếp đánh bay, phía trên quang mang đều trở nên ảm đạm, thậm chí đỉnh trên khuôn mặt xuất hiện một đạo rõ ràng quyền ấn, mọi người cuồng nuốt nước miếng, liền ngay cả những cái kia cường đại chân thần cũng là tê cả da đầu, một quyền này kém chút đem một cái thần khí cho đánh xuyên qua, cái này là sức mạnh cỡ nào? Xuất thủ tên lão giả kia cũng là bị chấn lui ra ngoài, lão giả kia khí huyết quay cuồng, một ngụm lão huyết liền phun tới, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ. Trước đó nghĩ muốn xuất thủ những người kia, vô cùng hoảng sợ, còn tốt, bọn hắn không có xuất thủ, bằng không, đoán chừng bọn hắn sẽ hôi phi yên diệt, bọn hắn ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi, Rồng Hạo sắc mặt cũng biến thành khó coi, hắn hỏi, chuyện gì xảy ra, lão giả kia nói, ta chủ quan, ngươi yên tâm, ta sẽ đem hắn trấn áp, nói xong, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa lao đến, bị một người trẻ tuổi trước mặt mọi người đả thương, để hắn mặt mò không ánh sáng, lần này, hắn coi như liều mạng, cũng được đánh bại đối phương. Trên thân long đạo khí tức, nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành từng đoàn, vô cùng cường đại hỏa diễm, lão giả này hóa thành một đầu hỏa diễm hắc long, nháy mắt liền lao đến, thân thể cao lớn, bao phủ toàn bộ thương khung, dương nanh múa vuốt, thẳng hướng Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thi triển võ thần quyền, một nháy mắt, liền vung ra trên trăm đạo quyền ảnh, mỗi một quyền đều cực kỳ đáng sợ, xuyên thủng đất trời, trên trăm đạo quyền ảnh, đánh vào khổng lồ hắc long thân thể bên trên, phát ra chấn thiên thanh âm. Không ít người lỗ tai đều bị chấn chảy máu, mà cái kia khổng lồ hắc long thân ảnh tức thì bị đánh bay ra ngoài, có rất nhiều nơi bị đánh xuyên, bạch cốt hiển hiện, long huyết vẩy xuống, to lớn hắc long bị đánh bay như cùng một mảnh mây đen rơi vào phương xa, vô số người kinh ngạc đến ngây người, quá bất khả tư nghị đi, một cái cường đại long tộc trưởng lão vậy mà bại sao, bại chật vật như thế. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, đối với tự thân lực lượng hắn cảm thấy vừa lòng phi thường, xác thực so trước đó cường đại nhiều lắm. Vừa rồi kia mấy quyền, hắn chỉ là vận dụng võ thần thể lực lượng, hắn còn không vận dụng kiếm đạo đâu. Hắn nhìn về phía Rồng Hạo nói, đây chính là ngươi phách lối tư bản sao? Quá yếu, không chịu nổi một kích. Chương 8026, quét ngang hết thảy, Long Hạo kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới, thực lực của đối phương, vậy mà như thế mạnh. Hắn nói, chẳng lẽ, ngươi đạt được Long Thần Quả? Nhanh, các ngươi đồng loạt ra tay, cho ta bắt lấy tiểu tử này, ta muốn rút ra hắn Long Huyết, đối phương coi như mạnh hơn. Lại như thế nào, hắn bên này cao thủ, còn nhiều, rất nhiều, cái thứ hai đường ranh giới người, liền có 4 cái, trừ trước đó, thụ thương kia đầu hắc long, bên cạnh hắn còn có ba cái, nghe tới Long Hạo, bên người ba tôn lão giả, đi ra, bọn hắn liên thủ, thẳng hướng Lâm Hiên, làm lão bối cường giả, liên thủ đối phó một người trẻ tuổi, là phi thường mất mặt sự tình, nhưng là, Long Hạo mệnh lệnh, bọn hắn không thể không nghe, lại thêm cái này cuồng thần, xác thực phi thường cường đại, đơn đấu, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, hay là tốc chiến tốc thắng, trấn áp đối phương đi. Ba tên lão giả nhanh chóng lao tới, trong đó một tên lão giả là Mưa Rồng, hắn mang theo cuồng phong mưa rào, một tên lão giả khác là Lôi Long, một tên sau cùng lão giả là Vân Long, trong lúc nhất thời, đầy trời mưa gió bay lả tả, lôi đình đại tác, càng có mây mù tràn ngập, hết sức thần bí, chung quanh những người kia điên cuồng lui lại, nói đùa sao, ba cái thế trưởng lão liên thủ, khi quét ngang hết thảy, cái này cuồng thần mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi, nếu như đổi thành trước đó Lâm Hiên, xác thực ngăn cản không nổi, nhưng là bây giờ sao? Lâm Hiên đã vượt qua cái thứ nhất đường ranh giới, thực lực của hắn vượt qua tưởng tượng của mọi người. Hừ lạnh một tiếng, hắn xuất thủ, lần này chẳng những vận dụng võ thần thể lực lượng, còn vận dụng tuyệt thế kiếm đạo. Lâm Hiên huy động cánh tay, thi triển Thanh Vân kiếm phổ, thân ảnh của hắn trở nên mờ mịt chi cực, giữa thiên địa xuyên qua, mỗi một kiếm rơi xuống đều có thể đánh trúng một cái trong đó trưởng lão. Trong nháy mắt, 10 chiêu đã qua, Lâm Hiên cũng không có thụ thương. Ngược lại hắn không ngừng xuất thủ, để ba cái trưởng lão như lâm đại địch, không phải đâu, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này cuồng thần, có thể đối kháng ba cái thế trưởng lão sao? Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn cực hạn ở đâu? Liền ngay cả ba cái trưởng lão, cũng là chấn động vô cùng, nguyên bản bọn hắn coi là ba người liên thủ, có thể rất nhanh trấn áp đối phương, nhưng là nơi nào muốn lấy được, căn bản không phải bọn hắn nghĩ dạng này, đối phương quá mạnh, mà lại, đối phương thân pháp quá phiêu miểu. Cái này kiếm pháp, càng là hết sức thần bí, để bọn hắn căn bản không phòng được. Bọn hắn nhìn về phía Vân Long, nói, ngươi có thể phát hiện tung tích của hắn sao? Mây Long trưởng lão gật gật đầu, nói, có thể, hắn thi triển lực lượng, cùng ta mây chi đại đạo, rất tương tự, ngươi yên tâm, ta thi triển ngàn vân thủ, đem hắn ngăn lại, chỉ cần hắn vừa hiện thân, hai người các ngươi lập tức hạ sát thủ. Mây Long trưởng lão vừa nói, một bên đánh ra tuyệt học của hắn, ngàn vân thủ, trong mây mù, nhô ra hàng ngàn con long chảo. Phô thiên cái địa bao phủ thương khung, Lâm Hiên thân ảnh quả nhiên hiển hiện ra, nhìn thấy một màn này, Lôi Long cùng Mưa Long trưởng lão đại hỉ vô cùng, bọn hắn nhanh chóng xuất thủ, nhưng mà bọn hắn hay là muộn một bước. Lâm Hiên đột nhiên xuất thủ, thi triển ra Thanh Vân kiếm phổ bên trong sát chiêu, một kiếm chặt đứt hàng ngàn con long chảo, quán xuyên Mây Long trưởng lão thân thể. Mây Long trưởng lão bị thương nặng bay rớt ra ngoài, Lôi Long cùng Mưa Long trưởng lão công kích đánh hụt, một chiêu đắc thủ về sau, Lâm Hiên lại giết hướng Lôi Long cùng Mưa Long trưởng lão. Đại chiến 20 chiêu, hắn tại trên thân hai người, vẽ ra hai đạo vết kiếm, hai tên trưởng lão sau lui ra ngoài, bọn hắn cũng thụ thương, các ngươi liền chút thực lực ấy sao? Không gì hơn cái này, Lâm Hiên lạnh lùng nói, hắn giờ phút này, bế nghệ bát phương, như là vô thượng chi thần, thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người mộng, ba cái phần thứ hai thủy lĩnh chân thần, liên thủ vây công, vậy mà bại, một cái trọng thương, hai cái vết thương nhẹ, đây là thất bại thảm hại a. Lâm Hiên nhìn về phía Long Hạo, nói, ngươi liền mang những người này, liền dám ở trước mặt ta phách lối sao? Hôm nay, ta phải hào hào giáo huấn một chút ngươi. Hắn hướng phía trước đi đến, Long Hạo dọa đến không ngừng lui lại, sắc mặt hắn biến phải vô cùng trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, đội hình cường đại như thế, cũng không làm gì được đối phương. Hắn muốn chạy trốn, một nháy mắt, Lâm Hiên liền đi tới trước mặt hắn. Long Hạo kinh hô, nhanh cứu ta, còn lại mấy cái bên kia Long tộc cường giả, lao đến, cuồng thần dừng tay, ngươi không thể động đến hắn. Thân phận của hắn rất không bình thường, liền ngay cả mấy cái kia trưởng lão cũng là nhanh chóng lao tới, nhưng mà bọn hắn hay là muộn một bước. Lâm Hiên một bàn tay liền đập vào Long Hạo trên mặt, Long Hạo bị đập té xuống đất, trên mặt xuất hiện một cái dấu bàn tay, hắn bị đánh cho choáng váng. Ngươi dám đánh ta? Từ nhỏ đến lớn không có người đánh qua hắn, cha mẹ của hắn đều không nỡ đánh hắn, hiện tại cuồng thần lại dám đánh hắn, mà lại còn đánh mặt của hắn. Lâm Hiên xuất thủ, lại là một đạo thanh thúy cái tát tiếng vang lên, hắn nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không sai, ta liền đánh ngươi, ngươi có thể làm gì? Nói xong, hắn liên tục xuất thủ, đem mặt của đối phương trực tiếp đánh sưng, Long Hạo răng bay đầy trời, quá oan uổng, cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Làm Long tộc cường đại thiếu gia, hắn cao cao tại thượng, huyết mạch phi phàm, mà bây giờ lại bị người trước mặt mọi người điên cuồng đánh mặt, lần này thật sự là ném người chết á. Bốn trưởng lão liên thủ lao đến, Lâm Hiên lại trực tiếp bắt lấy Long Hạo đầu lâu, hắn nói, ai động một cái, ta để hắn hôi phi yên diệt. Bốn trưởng lão không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù bây giờ mất mặt, thế nhưng là dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh, liền để cái này cuồng thần động thủ đi, chỉ cần Long Hạo thiếu gia còn sống, liền có hy vọng. Lâm Hiên phiến đối phương 100 hạ cái tát, Long Hạo mặt triệt để nát, hắn ngược lại ở nơi đó, bất tỉnh nhân sự. Lâm Hiên lại nhìn phía trước hai thân ảnh, chính là Chân Cửu Trọng cùng Chân Võ, hai người này dọa đến quỳ rạp xuống đất, tha mạng a, tha mạng. Lâm Hiên cười nói, ta có thể tha các ngươi một mạng, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hai người các ngươi, hào hào tỉnh lại một cái đi. Hắn một quyền đánh ra, đem hai người kinh mạch toàn bộ đánh nát, hai người ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn lại bị phế, từ nay về sau, bọn hắn chính là phế nhân, không còn có một điểm lực lượng, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn a. A, một tiếng hét thảm, hai người trực tiếp tức ngất đi, chung quanh những người kia tê cả da đầu, hai cái thiên kiêu bị phế, một cái cao cao tại thượng thiếu gia bị người đánh nát mặt, thật sự là sống không bằng chết. Đây là có bốn cái mạch đại trưởng lão ở đây tình huống, nếu là không có cái này bốn cái lão giả, hoặc là nói Lâm Hiên không phải Long Cung người, đoán chừng mấy cái này thiên kiêu sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. Nó hắn gia tộc môn phái những người kia nhao nhao lui lại, trong lòng bọn họ nghĩ đến về sau cũng không thể tùy tiện trêu chọc cái này cuồng thần, đây chính là cái tổ tông, đắc tội không nổi. Lâm Hiên lấy đi Long Hạo chữ vật giới chỉ, quay người rời đi. Long tộc trưởng lão trầm mặc, bọn hắn không có động thủ. Long Hạo ở hậu phương điên cuồng gào thét, hắn vừa mới tỉnh lại liền nhìn thấy nhẫn chữ vật bị cướp đi, lửa giận công tâm, lại tức đến ngất đi. Bốn trưởng lão mau chóng tới đem Long Hạo bọn người mang đi. Bọn hắn tiến vào chiến xa, bay về phương xa, còn lại mấy cái bên kia người cũng là thở dài một tiếng, được rồi, rời đi đi, xem ra Long thần quả bị cuồng thần đạt được, thậm chí đã bị cuồng thần cho ăn, bọn hắn căn bản không có cơ hội. Cũng có người nói đến, không đúng, ta nhớ được trước đó ma thần tộc thần tử tiến đến, vì sao không nhìn thấy thân ảnh của hắn, hắn muốn tới cái này cuồng thần nên được không đến Long thần quả a. Cũng có người nói đến, ta giống như hai ngày trước nhìn thấy ma thần tộc thần tử, hắn giống như có phát hiện mới. Cái gì, ngươi nói là nơi này trừ Long thần quả bên ngoài còn có cái khác bảo vật? Cái này vừa nói, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Chương 8027, thần thuật phá diệt đạo. Mọi người nghe tới có mới bảo tàng vô cùng kích động, đi đi xem một chút. Những người này nhao nhao phóng đi. Lâm Hiên vốn là muốn rời đi, nghe tới những tin tức này về sau hắn cũng là kinh ngạc, hắn cũng chuẩn bị đi xem một chút, có thể để cho thần tử động tâm đồ vật nhất định không tầm thường. Thân hình thoát một cái, hắn hóa thành thiểm điện bay về phương xa. Sau đó Ma Uyên lần nữa náo nhiệt, vô số thân ảnh không ngừng tìm kiếm, rất nhanh tất cả mọi người hướng về một phương hướng bay đi. Ngận hiển nhiên bọn hắn có mới phát hiện, ngươi nhìn thật nhiều long ảnh, là Thái Hư Long Cung người, là Long Hạo. Nghe nói lúc trước hắn bị đánh mặt, nói nhỏ chút, ngươi không muốn sống sao? Không thấy được bên cạnh hắn có rất nhiều cường giả sao? Đây không phải là Rồng Lạnh sao? Ngay cả hắn cũng tới, hắn nhưng là Long Hạo ca ca, thực lực của hắn càng thêm cường đại. Nghe nói trong cơ thể hắn thần đạo văn đến hai triệu, nói gia hỏa này tuổi tác tương đối lớn, đoán chừng coi như đối thượng thần tử đều không rơi xuống hạ phong đi. Lâm Hiên cũng cùng trong đám người, hắn cũng là hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt của hắn rơi vào Rồng Lạnh trên thân. Đây là một cái cao lớn thần võ nam tử, mặc trên người một kiện hàn băng chiến giáp, uy vũ bất phàm, phảng phất giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể băng phong hết thảy. Người này thực lực rất mạnh, cho hắn một tia uy hiếp, bất quá Lâm Hiên cũng không e ngại, ngược lại trong mắt mang theo vô cùng cường đại chiến ý, hắn hy vọng có thể cùng cường giả một trận chiến. Bất quá nha, hiện tại còn không phải lúc, xem trước một chút nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bảo tàng a. Mọi người hướng phía trước bay đi. Ba ngày sau đó bọn hắn ngừng lại, tại phía trước vậy mà xuất hiện một tòa bảo tháp. Cái này bảo tháp là có đá màu đen chế tạo thành, hết thảy có 33 tầng, từ ở bề ngoài nhìn cũng không lớn, cũng chỉ có 100 mét. Chúng người biết bên trong khẳng định tự thành thế giới. Đi vào đi, những người này nhanh chóng tới gần, tiếp cận bảo tháp thời điểm bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ áp lực từ trên trời giáng xuống, làm đến bọn hắn rơi trên mặt đất. Bọn hắn kinh hô, nơi này không bay được, xem ra chỉ có thể từ bảo tháp tầng thứ nhất tiến vào. Mọi người nối đuôi nhau mà tiến, đi tới tầng thứ nhất. Sau khi đi vào, quả nhiên là một cái rộng lớn vô cùng đại điện, giống như một cái thế giới. Mọi người nhao nhao tìm kiếm, nhưng là cũng không có đạt được bảo vật gì. Bọn hắn tiếp tục hướng phía tầng thứ hai xuất phát. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn liên tiếp tìm kiếm 7 tầng, nhưng mà đều không thu hoạch được gì. Bọn hắn tiếp tục tìm kiếm, thứ 13 tầng thời điểm, bọn hắn rốt cục phát hiện một chút manh mối. Bọn hắn phát hiện một chút ma thần tộc người, những người này liền dừng lại tại thứ 13 tầng. Nhìn thấy mọi người đến, những này ma thần tộc người cũng là biến sắc, hắn muốn ngăn cản, thế nhưng là phát hiện người tới càng ngày càng nhiều, nhất là trong đám người còn có một số cường đại chân thần, đến cái thứ hai đường ranh giới, đều có không ít, những người này, trước đó không được đến Long Thần Quả, đã sớm sinh lòng bất mãn, bây giờ nhìn thấy ma thần tộc người, còn muốn ngăn trở, lập tức, vô cùng phẫn nộ, ma thần tộc, không nên qua bá đạo, mau nhường mở con đường, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí, mấy cái ma thần tộc hộ vệ, căn bản ngăn không được, bọn hắn chỉ có thể nhường đường ra, đồng thời, bọn hắn truyền lại tin tức, trưởng lão những người kia đến, bọn hắn phát hiện, không sao, để bọn hắn vào chính là, Ngận hiển nhiên, trưởng lão tại tầng cao hơn, mọi người bắt đầu tìm kiếm thứ 13 tầng, ở đây, bọn hắn y nguyên không có phát hiện cái gì bảo tàng. Bất quá, bọn hắn lại cảm ứng được, một cỗ không bình thường khí tức, có người tại 13 tầng trên vách tường, phát hiện một chút vết cắt, đó cũng không phải phổ thông vết cắt, có một cái chân thần, tới gần nơi này vết cắt thời điểm, thân thể lập tức vỡ nát, hắn kêu thảm một tiếng, điên cuồng lui lại, trên thân bạch cốt đều vỡ vụn, còn lại mấy cái bên kia người chấn động vô cùng, là ai tại động thủ, là ma thần tộc sao? Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện cũng không phải là, mà là trên tường một đạo vết cắt, đạo này vết cắt vô cùng tàn, nhưng mà, lại tuyên cổ bất diệt, nhất là đến gần thời điểm, mọi người vậy mà cảm nhận được, một cỗ hủy diệt lực lượng, có một cái đại thành chân thần, mặc trên người chiến giáp, hắn dò xét ra tay trường, hướng phía cái này vết cắt chộp tới, hắn muốn đem tay đè ở phía trên, hảo hảo cảm thụ một chút, oanh một tiếng, bàn tay của hắn trực tiếp vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, cả người hắn trên thân, cũng xuất hiện rất nhiều vết rách, dọa đến hắn, phát như điên lui lại, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là sắc mặt đại biến, từng tái như tị xà hạt, điên cuồng thoát đi, cuối cùng là cái gì a? Cũng thật đáng sợ đi, một đạo vết cắt, vậy mà có thể thương tổn được đại thành chân thần, cái này là thần thánh phương nào, lưu lại ấn ký, khẳng định siêu việt chân thần, sẽ không là thần vương lưu lại a? Mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, đại ca, có thể là bảo vật, Long Hạo hai mắt tỏa ánh sáng, rồng lạnh đồng dạng kích động, bất quá, hắn cũng không hiểu, đây là vật gì? Hắn nhìn về phía bên cạnh một cái lão giả này thực lực không bằng hắn, nhưng là, niên kỷ tương đối lớn, sống vô tận tuế nguyệt, coi như có mấy ngàn vạn tuổi, đây quả thực là hóa thạch sống, mà lại là còn sống lịch sử, đối phương khẳng định sẽ biết rất nhiều chuyện, rồng lạnh nhanh chóng hỏi thăm, Long tộc hóa thạch sống, đi tới, nghiên cứu thảo luận trong chốc lát, hắn hoảng sợ nói, cái này sẽ không phải là, trong truyền thuyết phá diệt đạo a, phá diệt đạo là cái gì, đệ tử trẻ tuổi không rõ, nhưng mà, những cái kia cường đại chân thần. Lại là hít sâu một hơi, 3000 đại đạo, phá diệt là một cái trong số đó, mà lại, là một loại rất lợi hại đại đạo, không nghĩ tới, lại có thể ở đây phát hiện, chẳng lẽ, tiếp xuống bảo vật, chính là phá diệt đạo. Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, hắn tu luyện chính là kiếm đạo, nhưng là, cũng không trở ngại, hắn có thể tu luyện nó đại đạo của hắn, nhiều một loại đại đạo, tự thân lực lượng, sẽ tăng cường rất nhiều, đương nhiên, muốn cảm ngộ đại đạo, kia là phi thường không dễ dàng, nhất là phá diệt nói, hay là 3000 đại đạo bên trong. Cực kỳ đáng sợ đại đạo, lúc này, Long tộc hóa thạch sống nói đến, không chỉ là phá diệt đạo lực lượng, có người dám ngộ phá diệt nói, ngưng tụ ra phá diệt chi thuật, nghe nói như thế, mọi người càng thêm chấn kinh, những cường giả kia con mắt đều đỏ, phá diệt chi thuật, đây chính là mọi người, tha thiết ước mơ đồ vật a. Lâm Hiên lại hơi kinh ngạc, phá diệt chi thuật, hắn chưa nghe nói qua, hắn hiện đang tu luyện, là thần quyết cùng thái cổ hô hấp pháp, lại phối hợp thêm cái khác thần thông tiên pháp, cực kỳ đáng sợ, nhưng mà... Cái này phá diệt chi thuật, hắn chưa nghe nói qua, đây là so phá diệt thần thông, còn muốn thứ lợi hại sao? Còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng hiếu kỳ, Long tộc hóa thạch sống giải thích nói, bình thường thần vương mới sẽ sử dụng loại thần thuật này, thông thiên hà, thần vương xuất thủ sự tình, các ngươi còn nhớ chứ? Lúc ấy, hỗn độn thần vương thân tự xuất thủ, đối phó tuyệt thế thiên kiêu Lâm vô địch, hắn thi triển, chính là lớn tước đoạt chi thuật, này thuật mới ra, đủ để tước đoạt hết thảy, kia Lâm vô địch mạnh hơn. Lực lượng cũng nháy mắt bị đoạt đi, đây chính là thần thuật đáng sợ, mà phá diệt chi thuật, mang theo phá diệt lực lượng, này thuật mới ra, hết thảy hôi phi yên diệt, mọi người nghe xong kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai là thần vương cấp bậc, mới có thể tu luyện lực lượng, quá bất khả tư nghị đi, Lâm Hiên đồng dạng chấn kinh, đây chính là thần thuật sao, chương 8028, thông hướng thần vương đường, Lâm Hiên thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, lớn tước đoạt chi thuật, lúc ấy hắn coi là, chỉ là tu vi chênh lệch. Hắn không cách nào ngăn cản, bây giờ xem ra, không chỉ như thế, lớn tước đoạt chi thuật lực lượng, cũng làm cho hắn không cách nào phản kháng, loại lực lượng này, hắn rất hướng tới, không biết lần này, hắn có cơ hội hay không đạt được. Còn lại mấy cái bên kia người, thì là nói đến, thần vương tu luyện lực lượng, chúng ta bây giờ, chỉ sợ không cách nào tu luyện đi, Long tộc hóa thạch sống nói, mặc dù các ngươi không có cách nào tu luyện, đại phá diệt chi thuật, bất quá, các ngươi lại có thể tu luyện, nhỏ phá diệt chi thuật, đây là thần vương phía dưới. Có thể tu luyện, đương nhiên, vô cùng khó, so thần quyết còn khó hơn, liền coi như các ngươi phải đến, không có mấy chục vạn năm, cũng khó có thể hiểu thấu đáo, khó khăn như thế sao? Mọi người nghe xong chấn kinh, một chút thiên tài nói đến, lại khó lại như thế nào? Có một chút hy vọng, đều muốn lấy được, đây chính là thông hướng thần vương đường a. Đúng vậy a, nắm giữ nhỏ phá diệt chi thuật, coi như không cách nào thành vi thần vương, nhưng là, quét ngang cùng giai, cũng không thành vấn đề. Từng đạo nghị luận âm thanh âm vang lên, mọi người vô cùng kích động, bắt đầu điên cuồng, tìm kiếm nhỏ phá diệt chi thuật, thậm chí có người, muốn tại kia vết cắt phụ cận lĩnh hội, long tộc hóa thạch sống, lại là rời đi, hắn nói đến, rồng hàn thiếu gia, đạo hoa ngân kia, lĩnh hội không là cái gì, chân chính nhỏ phá diệt chi thuật, không ở nơi này, chúng ta tiếp tục đi lên đi, rồng lạnh gật gật đầu, mang theo long tộc người rời đi, tiến về thứ 14 tầng, cái khác những cường giả kia, cũng là nhau nhau rời đi. Lâm Hiên đồng dạng tiến vào thứ 14 tầng, sau khi đi vào, bọn hắn liền phát hiện không giống, thứ 14 tầng, mang theo một cỗ cực kỳ khí tức ngột ngạt, ngận hiển nhiên, nơi này có không được tồn tại. Oanh, đột nhiên, từ thứ 14 tầng trên vách tường, nhô ra một cái móng vuốt, hướng phía mọi người bắt tới, có mười mấy cái võ giả, không có đào tẩu, bị bắt chúng, ở trong đó, còn có hai cái cường đại chân thần, tại cái này móng vuốt phía dưới, bọn hắn hôi phi yên diệt, tình huống như thế nào, còn lại mấy cái bên kia người kinh ngạc đến ngây người. Nhanh phản kích, trên người bọn họ, hiện ra đáng sợ thần hỏa, hóa thành một màn ánh sáng, có người càng là ngưng tụ hình thành, thần hỏa chiến giáp, bao phủ thân thể, bọn hắn quay đầu, hướng phía vách tường nhìn lại, bọn hắn phát hiện trên tường, nhiều một chút bích họa, những này bích họa, kỳ thật vừa lúc tiến vào, bọn hắn liền thấy, bọn hắn cũng không hề để ý, bích họa bên trên, cũng không phải là phá diệt chi thuật, chỉ là vẽ lấy một chút yêu thú mà thôi, mặc dù họa sinh động như thật, nhưng là, đối bọn hắn đến nói, lại không được cái gì trợ giúp. Bây giờ xem ra, những này không chỉ là bích họa, cái móng vuốt này, chính là từ bích họa bên trong, nhô ra đến, chẳng lẽ bích họa bên trong yêu thú, là còn sống, kia cái móng vuốt, từ bích họa bên trong ló ra, lần nữa hướng phía mọi người bắt tới, liền phảng phất một đám mây đen, bao phủ thương khung, móng vuốt rơi xuống, mang theo cường đại phong áp, chỉ là cỗ lực lượng kia, cũng đủ để cho người tuyệt vọng, chân thần phía dưới người, căn bản ngăn cản không nổi, liền xem như phổ thông chân thần, cũng khó có thể chống lại. Bọn hắn cần phải nhanh chóng né tránh, đến tránh đi cỗ này phong áp, đại thành chân thần, ngược lại là có thể gánh vác được, nhưng mà, kia phía trên móng vuốt mang lực lượng, nhưng lại làm cho bọn họ như lâm đại địch, bọn hắn điên cuồng đào tẩu, có một ít người, trực tiếp xuất thủ, thẳng hướng móng vuốt, đại chiến bộc phát, mọi người liên thủ, ngăn trở cái này màu đen móng vuốt, bọn hắn thở dài một hơi, sau một khắc, tại bích họa bên trong, lại truyền đến một đạo trầm thấp giống lên một tiếng, tại cái này móng vuốt về sau, lại là một con màu đen móng vuốt. Ló ra, một cái càng thêm thân thể cao lớn, từ bích họa bên trong ép ra ngoài, đây là một con ma thú, vô cùng cường đại, hắn thẳng hướng mọi người, quét sạch tứ phương, long tộc hóa thạch sống, xuất thủ, ngưng tụ hình thành long chảo, chụp vào ma thú, đập vào trên người đối phương, ma thú trên thân, có ma khí ngập trời lăn lộn, gắt gao ngăn cản, nhưng vẫn không thể nào ngăn trở, long chảo xé mở ma khí, cong một tiếng, ma thú bị đập bay ra ngoài, hắn cũng không bị tổn thương, tại ma khí về sau, là thân thể của hắn. Trên người hắn, có cực kỳ đáng sợ lân phiến, cái này lân phiến, so với bình thường thần khí chiến giáp, còn cường đại hơn, vậy mà ngăn trở sao? Long tộc hóa thạch sống chấn động vô cùng, phải biết, hắn ở đây, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng thể nội thần đạo văn, cũng đạt tới, 1.9 triệu nói, 10 phần tiếp cận với, thứ hai cái đường ranh giới, hắn lại không làm gì được đối phương, ngận hiển nhiên, đầu ma thú này thực lực, tại thứ hai cái đường ranh giới phía trên, để cho ta tới đi, rồng lạnh xuất thủ, còn lại mấy cái bên kia người. Cũng đều mong đợi, đây chính là long tộc, vô cùng cường đại chân thần, hắn xuất thủ, cũng không có vấn đề. Lâm Hiên híp mắt lại, liền nhìn xem cái này rồng lạnh thực lực, thế nào oang, rồng lạnh một người, hướng phía ma thú đi đến, ngận hiển nhiên, hắn muốn đơn đấu, ma thú thân thể cao lớn, lao đến, tựa như một tòa núi lớn, mang theo vô tận cuồng phong, hắn hai cái móng vuốt, lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống, xé nát hư không, liền phảng phất hai thanh màu đen thần chùy, phô thiên cái địa ma khí, đem rồng lạnh bao phủ. Không tốt, chung quanh những người kia kinh hô, bọn hắn đều vì rồng lạnh lo lắng, rồng lạnh lại là giơ lên, một vòng nụ cười khinh thường, hắn duỗi ra một ngón tay, hướng phía trước một điểm, đầu ngón tay phía trên, có một đạo màu lam băng tinh đường vòng cung, màu lam băng tinh, tản mát ra một tia khí tức, liền như là gợn nước, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, băng tinh những nơi đi qua, hết thảy băng phong, phía trước ma khí, nháy mắt liền bị đông cứng, hai con to lớn móng vuốt, cũng ngừng tại trong giữa không trung. Trong nháy mắt, ma thú khổng lồ liền đông lạnh thành một cái khối băng, rồng lạnh vỗ tay phát ra tiếng, khối băng vỡ vụn, ma thú thân thể rơi lả tả trên đất, chết rồi. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là thủ đoạn gì? Cũng quá mạnh đi, cái này rồng lạnh thực lực, thật đáng sợ, đối phương vậy mà có được, chém giết cái thứ hai đường ranh giới thực lực. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít cường đại chân thần, tê cả da đầu, nếu như bọn hắn muốn chống lại rồng lạnh, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, đồng dạng kinh ngạc, người này thật mạnh, hàn băng khí tức, cực kỳ đáng sợ, đối phương vừa rồi thi triển, hẳn là một loại cực mạnh thần thông. Bên cạnh Long Hạo hoan hô lên, đại ca thật là lợi hại, thấy không, đây mới là chúng ta mạch này, lực lượng chân chính, cái kia cuồng thần, cũng chính là không tại, hắn muốn ở chỗ này, hắn sẽ bị đại ca miểu sát, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hiên nghe nói như thế nhíu mày, sau đó cười lạnh một tiếng, hắn đến, bất quá, hắn ẩn tàng khí tức cùng thân phận, tạm thời còn không người phát hiện hắn, đi thôi, rồng lạnh tại phía trước dẫn đường, liền như là thần đồng dạng, còn lại mấy cái bên kia người, đều theo sau lưng, một đoàn người, hướng phía thứ 14 tầng chỗ sâu đi đến, nhưng vào lúc này, thứ 14 tầng trên mặt tường những cái kia bích họa, toàn bộ sống lại một đầu cường đại ma thú, từ bích họa bên trong vọt ra, thẳng hướng mọi người, không tốt, mau trốn, đáng chết, làm sao có nhiều như vậy ma thú, trên người bọn họ lực lượng thật mạnh, những này sẽ không đều là, thứ hai cái đường ranh giới ma thú a, một con ma thú, liền đã rất kinh người, bây giờ, những ma thú này số lượng nhiều, vô thiên cái địa, thế này còn đánh thế nào, liền xem như rồng lạnh, cũng ngăn cản không nổi a. Chương 8029, như lâm đại địch, mọi người vừa mới bắt đầu, còn muốn cùng những ma thú này nhóm, chống lại một chút, bọn hắn phát hiện, số lượng của ma thú nhiều lắm, là bọn hắn bên này 10 lần, bọn hắn chỉ có thể thoát đi, có một ít người, muốn trốn về thứ 13 tầng, nhưng lại phát hiện, đường lui đã bị ma thú cắt đứt, bọn hắn chỉ có thể tiến lên, đáng chết, nhanh đi thứ 15 tầng, mọi người liên thủ, xé mở trùng vây, mọi người liên hợp lại cùng nhau, như cùng một thanh kiếm sắc, hướng phía trước đánh tới, nhưng dù vậy, hay là có không ít người thụ thương, số lượng của ma thú, thật là nhiều lắm. Thậm chí đội ngũ đều bị tách ra, thực lực cường đại những người kia, ở phía trước mở đường, thực lực yếu, ở phía sau đi theo, vận khí tốt, có thể theo tới, vận khí kém, liền bị ma thú xé nát, trong lúc nhất thời, không ít người vẫn lạc, mà những này vẫn lạc thần huyết, vậy mà đều bị chung quanh những cái kia bích họa, cho hấp thu. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, lông mày chăm chú nhăn lại, hắn thân hình thoát một cái, phóng lên tận trời, hóa thành một thanh, cực kỳ đáng sợ thần kiếm, vọt tới, ven đường có mấy con ma thú. Muốn cản hắn, kết quả, bị hắn chém thành hai khúc, hắn như thần long, quét sạch tứ phương, lại còn có ẩn tàng cao thủ. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều, kinh hô lên, có người nói đến, hắn là Long Cung cuồng thần đi, rồng lạnh cũng là ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía đạo thân ảnh kia, trong mắt của hắn mang theo một tia lạnh thấu xương quang mang. Nghe trước khi nói, chính là cuồng thần cướp được long thần quả, còn là mặt đánh đệ đệ của hắn mặt, không thể tha thứ, hắn chuẩn bị xuất thủ cản một chút cuồng thần, nhưng vào lúc này hậu phương lại truyền đến Long Hạo tiếng kêu thảm thiết, ca ca cứu ta. Long Hạo thực lực cũng không tệ, giờ phút này lại bị sáu đầu ma thú ngăn cản. Long Hạo mặc một bộ cường đại chiến giáp, cầm một thanh rồng đao không ngừng vung vẩy, nhưng là lại liên tục bại lui, rồng trên đao đều nhanh xuất hiện vết rách, không bao lâu hắn liền sẽ bị thua, mà kết cục chính là hôi phi yên diệt, hắn chỉ có thể cầu cứu. Rồng lạnh nhìn thấy một màn này thời điểm thở dài một tiếng, xem ra bây giờ không phải đối cuồng thần cơ hội động thủ nha. Hắn quay người phóng tới Long Hạo, đấm ra một quyền, liền đem hai cái ma thú đánh bay. Không bao lâu, hắn liền đem Long Hạo cứu lại. Long Hạo thở dài một hơi, quá nguy hiểm, kém một chút liền vẫn lạc. Rồng lạnh nói, ngươi cùng ở bên cạnh ta, chúng ta nhanh đi 15 tầng, kia cuồng thần đã chạy tới. Cái gì? Nghe nói như thế thời điểm, Long Hạo biến sắc, hắn nói, chúng ta đi nhanh lên, tuyệt đối không thể đủ, để cuồng thần khi lấy được nhỏ phá diệt chi thuật. Long tộc bên này người, tăng tốc độ, rốt cục bọn hắn giết ra khỏi trùng vây, tiến vào thứ 15 tầng, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có một số người đi vào, không ít người lại vẫn lạc tại nơi này, thứ 15 tầng, cũng không có ma thú, mọi người thở dài một hơi, bọn hắn nhanh chóng khôi phục, nghỉ ngơi, có một ít người khóc ồ lên, bọn hắn muốn trở về, nhưng mà đường lui đã đứt, bọn hắn tiến thối lưỡng nan, thứ 14 tầng, đã đáng sợ như vậy, ai biết thứ 15 tầng, có hay không càng thêm đáng sợ đồ vật. Lâm Hiên là cái thứ nhất, đi tới thứ 15 tầng, đi tới về sau, hắn liền phát hiện thứ 15 tầng có người, ma thần tộc người, xem ra, ma thần tử bọn hắn, cũng đã đi tới thứ 15 tầng, Lâm Hiên cũng không có phát hiện, ma thần tử thân ảnh, thứ 15 tầng cũng không trống trải, trên tường cũng không có bích họa, nơi này có rất nhiều cung điện, cái này thứ 15 tầng, liền phẳng phất một tòa thành thị, phía trước có từng đầu đường đi, hai bên đường phố, có vô số cửa hàng, nơi xa, còn có một chút sân trang, cùng một chút bảo tháp lầu các, lân thứ tiết so, phẳng phất một cái thành phố cổ xưa. Duy nhất không giống bình thường, chính là chỗ này không có nhiều người, trừ số ít ma thần tộc. Tại hai bên đường phố, những địa phương khác, vô cùng yên tĩnh, xem ra, ma thần tử bọn người, hẳn là tiến vào, những này đường đi chỗ sâu. Lâm Hiền nghĩ muốn nhìn thấu, lại phát hiện cho dù là luân hồi mắt, ở đây, vậy mà cũng nhận áp chế, hắn không cách nào xem thấu. Cuối ngã tư đường, tựa hồ có một tầng sương mù, bao phủ hết thảy, liền để ta xem một chút, nơi này có cái gì đi. Lâm Hiền hướng phía trước đi đến, ma thần tộc mấy tên hộ vệ, cũng không có ngăn cản, mặc cho Lâm Hiền tiến vào. Tại Lâm Hiền tiến vào đường đi về sau, không bao lâu, rồng lạnh bọn người liền tới, bọn hắn đi tới về sau, cũng phát hiện phía trước biến hóa, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, nơi này phảng phất là một tòa thành trì. Đi, vào xem. Một số người tiến vào trong đường phố, vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn không có cảm thấy có cái gì, đi tới, bọn hắn cảm thấy, tình huống không thích hợp, chẳng biết tại sao, bọn hắn thế nào cảm giác trong lòng cuồng loạn, tê cả da đầu, nhất là phía sau, có mồ hôi lạnh hiển hiện, liền phảng phất có đồ vật gì tại bọn hắn phía sau đi theo. Bọn hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, lại phát hiện hậu phương rỗng tuếch, những này đám chân thần bọn họ thở dài một hơi, ngay sau đó bọn hắn biến sắc, không thích hợp. Bọn hắn nhớ được, bọn hắn trước đó lúc tiến vào sau lưng nhưng là theo chân không ít người, giờ phút này những người này cũng không thấy, tình huống như thế nào? Đi ở phía trước năm cái chân thần sắc mặt đại biến, bọn hắn nói đến nơi này rất thần bí, mọi người cẩn thận một chút. Những võ giả khác gật gật đầu, vừa dứt lời hạ, ở bên cạnh cửa hàng bên trong lại truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, mấy cái chân thần như lâm đại địch, bọn hắn liên thủ vọt vào, phát hiện bên trong rỗng tuếch, ngay cả bóng người đều không có, nơi nào đến kêu thảm đâu. Đột nhiên lúc này, một cái chân thần nhíu mày, hắn cảm giác có người tại hắn gáy bên trên vồ một hồi, hắn nói đừng làm rộn. Mặt khác bốn cái chân thần lại là nói chúng ta không có động thủ, làm sao có thể. Cái thứ năm chân thần nhíu mày, các ngươi đừng dọa ta. Mặt khác bốn cái chân thần thì là hoảng sợ nói, cổ của ngươi đằng sau có một cái màu đen trưởng ấn, tựa như là bị cái gì nắm qua, thế nhưng là chúng ta vừa rồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nghe nói như thế thời điểm, cái thứ năm chân thần dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn nói mau chóng rời đi nơi này. Bọn hắn sau khi ra ngoài hay là lòng còn sợ hãi, nơi này cũng thật đáng sợ đi. Không bao lâu, cái khác cửa hàng bên trong cũng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Ngận hiển nhiên tiến vào thành trì những người này đều phát hiện dị thương, không ít người hoảng sợ, thậm chí nghĩ muốn trở về, thế nhưng là lại phát hiện bọn hắn lạc đường. Mặc kệ bọn hắn đi như thế nào, bọn hắn đều về đến điểm bắt đầu, tựa hồ không cách nào rời đi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Những này chân thần đều điên, bọn hắn thế nhưng là nhóm lửa thần hỏa, là cao cao tại thượng tồn tại, có thể sống vô tận tuế nguyệt, giơ tay nhấc chân ở giữa càng có thể hủy thiên diệt địa, ai có thể uy hiếp được bọn hắn? Mà bây giờ lại có một cỗ lực lượng thần bí uy hiếp tính mạng của bọn hắn, thậm chí bọn hắn liền đối thủ là ai cũng không biết. Không cần nghĩ, cỗ lực lượng này khẳng định là siêu việt bọn hắn, thậm chí siêu việt chân thần, sẽ không là thần vương lực lượng a? Chúng ta liền không nên đến nơi này, phá diệt chi thuật há lại tốt như vậy phải? Một bên khác, Lâm Hiền cũng ngừng lại, hắn cảm giác phía sau tựa hồ có đồ vật gì chính đang nhanh chóng tiếp cận hắn. Chương 8030, ngàn vạn năm sát cơ. Lâm Hiền cảm nhận được một cỗ sức mạnh nguy hiểm từ phía sau truyền tới, hắn đột nhiên quay đầu, sau một khắc hắn sửng sốt, hắn phát hiện hậu phương cái gì cũng không có, cảm ứng sai lầm rồi sao? Lâm Hiền khẽ nhíu mày, không có khả năng, lấy cảm giác của hắn không có khả năng phạm sai lầm. Nhìn một chút bốn tuần cũng không có bao nhiêu người. Lâm Hiền thi triển luân hồi mắt, trong đôi mắt có thần bí quang mang đang lóe lên, hắn nhìn về phía tứ phương, đột nhiên hắn phát hiện tựa hồ có một cái bóng chợt lóe lên, quả nhiên có đồ vật. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, vừa truy mấy bước bên cạnh lại truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Lâm Hiền từ bỏ truy kích hình bóng kia, hướng phía bên cạnh kiến trúc phóng đi. Oanh, hắn vọt tới một cái trong cửa hàng, phát hiện bên trong cái gì cũng không có, còn thật là chuyện lạ, nơi này đến tột cùng có được như thế nào lực lượng đâu? Đột nhiên Lâm Hiền biến sắc, hắn cảm nhận được phía sau lại truyền tới một cỗ lực lượng thần bí, hắn không nói hai lời quay người chính là một kiếm, kiếm khí như rồng, hắn thi triển chính là đại long kiếm lực lượng, mặc kệ đối phương là cái gì yêu ma, tại không gì không phá lực lượng phía dưới đều không thể ngăn cản. Phốc, hư không bị chém thành hai khúc, Lâm Hiền tựa hồ chạm trúng cái gì, vật kia cũng bị chém thành hai khúc, sau đó nhanh chóng thoát đi. Quả nhiên có đồ vật, nhưng đến tột cùng là cái gì đây? Lâm Hiền không rõ ràng, đây là hắn cho tới bây giờ không có gặp qua, là yêu thú hay là nói là nó hắn tồn tại đâu, sẽ không là thiên ma một loại kia đồ vật a? Lâm Hiền càng thêm cẩn thận, hắn rời khỏi cửa hàng, hắn chuẩn bị cùng còn lại mấy cái bên kia người tụ hợp, lẫn trong đám người hẳn là có thể an toàn không ít đi. Còn lại mấy cái bên kia người cũng gặp phải nguy cơ, có một ít người liền thần bí như vậy biến mất, Cái khác những người kia, mặc dù còn sống, nhưng là, bọn hắn lại vô cùng hoảng sợ. Bọn hắn nghe tới tiếng kêu thảm thiết, một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mặc kệ bọn hắn làm sao tìm kiếm, bọn hắn đều không thể lại tìm đến những cái kia võ giả. Long cung bên này, vậy mà cũng có mấy tên đệ tử biến mất, cái này khiến Long Hạo sắc mặt tái nhợt, Rồng Lạnh cũng là bình tĩnh một gương mặt, đằng đằng sát khí, hắn thực lực là cường đại cỡ nào, nhưng là bây giờ, hắn liền đối thủ là ai cũng không tìm tới, cái này khiến hắn vô cùng phát điên. Lại đi trong chốc lát, đột nhiên, sau lưng lại có một cái, Long tộc đệ tử biến mất, một đạo tiếng kêu thảm thiết, từ bên cạnh kiến trúc truyền tới, lần này, Rồng rét lạnh ngọn nguồn giận, cho ta băng phong, hắn đưa tay đánh ra vô tận băng xương, lần này, hắn là toàn lực ứng phó, kiến trúc nháy mắt liền bị băng phong, thiên địa hóa thành băng tuyết, chung quanh không ít người trên thân, đều kết băng, Rồng lạnh nhanh chóng vọt tới, sau một khắc, hắn tại kia bị băng phong không gian bên trong, nhìn thấy một đạo hắc ảnh, nháy mắt liền bay đi. Rồng lạnh đuổi tới, nhưng mà, cái kia đạo cái bóng tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt, Rồng lạnh liền mất đi mục tiêu, Rồng lạnh còn muốn đuổi theo, bên cạnh Long tộc hóa thạch sống, lại là nói, thiếu gia, đừng đi. Hóa thạch sống sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, làm sao trưởng lão, ngươi thụ thương sao? Rồng lạnh nhíu mày, hóa thạch sống nói đến, ta không có có thụ thương, ta vừa rồi cũng nhìn thấy cái bóng kia, đáng chết, thế nào lại là cái dạng này, nơi này làm sao lại có loại vật này a? Trong âm thanh của hắn, mang theo hoảng sợ. Rồng lạnh hỏi, trưởng lão, ngươi biết đó là cái gì sao? Những người khác, cũng là dựng thẳng lên lỗ tai, bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ, Lâm Hiên cũng ẩn tàng trong đám người, hắn cải biến khí tức cùng khuôn mặt, hắn cũng đang chăm chú lắng nghe, hắn muốn biết, cuối cùng là cái gì? Hóa thạch sống sắc mặt, cực kỳ khó coi, hắn nói, ta sống mấy ngàn vạn tuổi, trải qua vô số sự tình, nhưng mà, chân chính để ta sợ hãi, lại chỉ có một việc tình, thật không nghĩ đến, bây giờ vậy mà để ta lần nữa gặp phải, mọi người nghe xong. Càng thêm hiếu kỳ, có thể để cho Long tộc hóa thạch sống, như thế hoảng sợ, đến tột cùng là cái gì? Long Hạo cũng là nói đến, trưởng lão, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi, Long tộc hóa thạch sống, hít sâu một hơi, hắn nói, cái kia đạo cái bóng là thần niệm là cái gì? Chung quanh những người kia đều sửng sốt, liền ngay cả Rồng lạnh, cũng là lông mày chăm chú nhăn lại, Lâm Hiên cũng chưa nghe nói qua, hóa thạch sống giải thích nói, một chút cái thế cường giả, vẫn lạc thời điểm, sẽ có không cam lòng. Loại này không cam lòng, sẽ hóa thành chấp niệm, loại này chấp niệm, giữ lại phối hợp cái thế cường giả, lưu lại một chút còn sót lại lực lượng, ngưng tụ hình thành thần niệm, loại này thần niệm, lại có thể gọi là tàn niệm cùng chấp niệm, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, vô cùng nguy hiểm, bọn hắn sẽ chủ động xuất thủ công kích, mọi người nghe xong, chấn động vô cùng, còn có vật như vậy à, bọn hắn trước đó, làm sao không có gặp qua đâu, thậm chí đều chưa nghe nói qua, Long tộc hóa thạch sống nói, kia rất bình thường, bởi vì nghĩ hình thành thần niệm. Điều kiện vô cùng hà khắc, đầu tiên, ngươi phải là cái thế cường giả, đồng thời, ngươi vẫn lạc thời điểm, có rất sâu chấp niệm, càng quan trọng một điểm, là loại này chấp niệm, còn có thể ở sau đó tuế nguyệt bên trong, bảo lưu lại tới, lại trải qua các loại trùng hợp, mới có thể trở thành thần niệm, ta sống mấy ngàn vạn năm, cũng chỉ gặp một lần, bây giờ là lần thứ hai, các ngươi không có gặp qua, cũng rất bình thường, Long tộc hóa thạch sống, lời nói xoay chuyển, chỉ bất quá, một khi gặp phải loại này thần niệm, kia là cực kỳ đáng sợ sự tình. Lúc ấy, ta gặp phải thời điểm, còn cực kỳ nhỏ bé, ta là cùng tại thần vương bên người, mới sống sót, ta nhớ được lúc kia, giống như chỉ có thần vương xuất thủ người bảo vệ, mới sống sót, những võ giả khác, toàn bộ ngã xuống, mọi người nghe xong, tê cả da đầu, hiện tại bọn hắn minh bạch, vì cái gì hóa thạch sống như thế hoảng sợ, cái này thần niệm, thật đáng sợ, Rồng lạnh cũng giật nảy mình, trước đó hình bóng kia, đáng sợ như vậy sao, may mắn hắn không có đi truy, Lâm Hiên cũng là giật mình, khó trách thần bí như vậy. Nguyên lai là cái thế cường giả, lưu lại chấp niệm nha, hắn vẫn còn có chút nghi hoặc, hắn phát hiện cái này thần niệm, tựa hồ cũng không phải là mạnh cỡ nào, trước đây không lâu, hắn còn bổ ra một cái, chẳng lẽ hình bóng kia, không phải thần niệm, hay là nói, thần niệm có rất nhiều cái, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm sở, nghĩ nghĩ, hắn hỏi, tiền bối, cái này thần niệm tựa hồ cũng có cảnh giới phân chia, có phải là tất cả thần niệm, đều rất đáng sợ, có khả năng hay không, chúng ta gặp thấy cái này thần niệm, hơi yếu. Nghe nói như thế thời điểm, chung quanh những người kia đều được, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, một mặt cổ quái, có chút yếu, ngươi cũng dám nói, phải biết, cứ như vậy một hồi, có bao nhiêu thần tộc đệ tử cùng cường giả, biến mất vẫn lạc, cái này còn yếu sao, liền ngay cả Long Cung những người kia, cũng là hung hăng chừng Lâm Hiên một chút, bọn hắn cũng không có nhận ra Lâm Hiên thân phận, Lâm Hiên giờ phút này nấp rất kỹ, Long tộc hóa thạch sống, cũng không có sinh khí, ngược lại giải thích nói, kỳ thật, ta cũng không rõ lắm, dù sao thần niệm tồn tại ở quá ít. Chỉ tồn tại ở trong cổ tịch, cho dù là cổ lão thư tịch, ghi lại cũng không nhiều, Nếu như không phải ta trước đó trải qua, ta cũng không có khả năng nhận ra, thần niệm có hay không cảnh giới phân chia. Ta không biết, bất quá, chúng ta bây giờ gặp phải cái này một cái, xác thực so năm đó ta gặp phải cái kia, yếu một chút. Lâm Hiên nghe xong trong lòng hơi động, nói cách khác, bọn hắn còn có thể chống đỡ. Hắn tiếp tục hỏi, tiền bối, loại này thần bí cái bóng, đều là thần niệm sao? Nói cách khác, thần niệm số lượng, không chỉ một sao, những người khác cũng là dựng thẳng lên lỗ tai, bọn hắn cũng muốn lấy được. Càng nhiều tin tức, chương 8031, vệ thần versus băng long, long tộc hóa thạch sống nghe xong, lần nữa lắc đầu, ta nói, đối với thần niệm, ta cũng không phải là hiểu rất rõ, ta chỉ biết, đây là cái thế cường giả sau khi ngã xuống chấp niệm. Tạo thành, theo lý thuyết, một cường giả hẳn là chỉ có một loại chấp niệm, chỉ có thể hình thành một cái thần niệm, đương nhiên, đây cũng là ta chính mình suy đoán, cụ thể chính là không phải, ta cũng không rõ ràng, tiếp xuống mọi người phải cẩn thận, chúng ta bây giờ, tốt nhất liên hợp lại cùng nhau, không muốn lại tách ra hành động, chúng ta có thể hình thành một cái trận pháp, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bốn phía, một khi có cái gì dị động, nhất định phải thứ thời khắc này xuất thủ, không sai, chúng ta liên hợp đi, còn lại mấy cái bên kia người gật gật đầu, bọn hắn nguyện ý đi theo rồng lạnh bên người, trước mắt mà nói, rồng lạnh là mạnh nhất một cái. Đi theo đối phương bên người, có thể an toàn không ít, trên thân mọi người thần hỏa phóng xuất ra, hợp thành một mảnh, hình thành một cái đáng sợ thần hỏa thế giới, tiếp tục hướng phía trước đi đến, Lâm Hiên cũng ngốc trong thế giới này, hắn chân mày hơi nhíu lại, trước đó hóa thạch sống, xác thực cung cấp một chút tin tức, nhưng là, cũng không nhiều, hoàn toàn không đủ để, giải khai hắn tất cả nghi hoặc, kỳ thật hắn cũng suy đoán, một cường giả, hẳn là chỉ có một loại thần niệm, thế nhưng là, lúc trước hắn rõ ràng chém trúng một hình bóng. Đem nó chém thành hai nửa, theo lý thuyết, đối phương bất tử, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn khôi phục, trước đó công kích rồng lạnh hình bóng kia, lại là hoàn hảo không chút tổn hại, nói cách khác, công kích rồng lạnh, cùng công kích hắn, cũng không phải là cùng một hình bóng, nơi này có không chỉ một thần niệm, chẳng lẽ nói, nơi này năm đó có rất nhiều cường giả vẫn lạc, mà lại vẫn lạc thời điểm, rất không cam tâm, kia năm đó, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Lâm Hiên không rõ ràng, hắn càng thêm cẩn thận, nếu như nơi này thần niệm có bao nhiêu cái. Kia có phải hay không, có càng thêm lợi hại, nếu như mà có, vậy coi như phiền phức, sau đó, mọi người xuất phát, tốc độ của bọn hắn, hay là rất nhanh, tầng này không gian, vô cùng rộng lớn, bọn hắn đi lâu như vậy, tựa hồ còn chưa tới cuối cùng, đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua, thần hỏa nhanh chóng lắc lư, mọi người biến sắc, không tốt, chẳng lẽ thần niệm lại tới rồi sao, bọn hắn vừa mới chuẩn bị hành động, trong thế giới, truyền đến mấy đạo gào thảm thanh âm, có mấy cái võ giả, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, chú chi, rồng lạnh nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, hắn đánh ra đầy trời hàn băng, đáng sợ băng long huyễn ảnh, đang bay múa, nháy mắt phóng tới, bên cạnh một cái cung điện, đem cung điện băng phong, rồng lạnh vọt vào, lần này hắn trông thấy, có ba võ giả vẫn lạc, ba cái kia võ giả, đổ vào nơi đó, nguyên thần đã bị diệt mất, thân thể vẫn đang, nó bên trong một cái võ giả thân thể, lấy tốc độ cực nhanh biến mất, hậu phương những người kia, cũng cùng đi qua, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm. Đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, tình huống như thế nào? Mau nhìn, giống như có côn trùng, bọn hắn trông thấy một cái màu đen côn trùng, trên lưng mọc ra phù văn màu vàng, nối thành một mảnh, liền phảng phất kim tuyến, cái này màu đen côn trùng, chính tại điên cuồng thôn phệ, võ giả thân thể, cho ta trấn áp, Long cung bên này, có một cường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.